Công Đức Ấn, chương 429, Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Đường chủ liền đến tìm Tô Lâm An. Đoạn Ngọc đẹp hôm qua tới Linh Mộc Đường, hắn không tìm đến làm phiền ngươi. Quang Minh Chính Đại tới trực tiếp cho Tiểu Hỏa Điểu đánh lên khí huyết lạc ấn. Đoạn Ngọc đẹp hình dạng thế nào? Tô Lâm An tò mò hỏi. Vấn đề lối ra, chỉ thấy Liễu Đường chủ nguyên bản mặt không thay đổi, trên mặt hơi đỏ lên, kia là huyết khí đột ngột hiện lên hiện ra, ngay sau đó, trên mặt hắn ngũ quan đúng là phát sinh rất kỳ lạ biến hóa, không cần phút chốc hắn liền thay đổi khuôn mặt. Dù là Tô Lâm An thần thức cường đại, nếu không phải tận mắt hắn trở mặt đều không phát giác trong đó dị thường. Đây là của ta huyết mạch lực lượng chi nhất, nhìn ra Tô Lâm An trong mắt kinh ngạc, Liễu Đường chủ thản nhiên nói. Điều trùng tiểu kỹ, chỉ thường thôi. Đoạn Ngọc đẹp, Liễu Đường chủ hiện tại gương mặt này nhìn cực kỳ tuổi trẻ, bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, mọc một đôi mắt phượng, đôi mắt cong cong tựa như tùy thời đều đang cười, hẹp dài đôi mắt chỗ còn có một viên tiểu xảo nốt ruồi son, nhưng giờ phút này lại là môi mỏng nhếch một mặt vẻ mặt nghiêm túc, liền cảm giác cả người có một loại trong mắt tàng đao cảm giác, không hiểu nhiều hơn mấy phần xinh đẹp uất khí. Ừ, Tô Lâm An liền hỏi Tiểu Hỏa Điểu, hôm qua, ngươi có thể thấy được quá người này? Tiểu Hỏa Điểu đã vòng quanh Liễu Đường chủ bay tầm vài vòng. Mục đích của nó là biểu hiện ra chính mình mới mũ rơm, đáng tiếc Liễu Đường chủ đối với nó làm như không thấy, lúc này nghe được Tô Lâm An tra hỏi, nó trực tiếp nhảy tới Liễu Đường chủ trên đầu, đem đối phương trải chỉnh tề búi tóc đều bắt giải tán, cuối cùng mới thu thu thu kêu mấy âm thanh. Giống như, nhìn thấy, nó cũng không quá xác định, hôm qua thấy nhiều người như vậy, chỗ nào có thể nhớ được rõ ràng như vậy. Ngược lại là nòng nọc hỏa có ấn tượng, nói ra, là có người như vậy. Chính là khí chất cùng Liễu Đường chủ chênh lệch quá lớn, nhìn xem cười tùm tìm không Liễu Đường chủ như vậy kỳ quái. Liễu Đường chủ không qua loa cười, bình thường đều kéo căng khuôn mặt, nhưng cái kia Đoạn Ngọc đẹp cũng không phải dạng này. Đoạn Ngọc đẹp tuy là hoàng tộc lại dáng dấp cũng không cao lớn lắm cường tráng, hắn sinh một đôi mắt cười, bình thường khóe miệng cũng tới ngẩng đầu, tuổi trẻ còn nhẹ bộ dáng mỹ lệ, giống con rảo hoạt xinh đẹp hồ ly. Hôm qua nó trở về thời điểm, trên thân có chút cổ quái, giống như là bị người làm khí huyết ký hiệu. Tô Lâm An nói, Liễu Đường chủ nhất thời hơi nhíu mày, hắn đưa tay đem Tiểu Hỏa Điểu từ trên đầu tóm lại, lòng bàn tay theo Tiểu Hỏa Điểu đầu một đường hướng xuống tìm tòi, chỉ tiêm nhi tràn ra khí huyết lực lượng giống như là xiềng xích đồng dạng đem Tiểu Hỏa Điểu triệt để bao vây, luôn luôn qua hồi lâu sau, hắn mới trầm mặt nói. Tựa hồ cũng không khác thường, ngươi xác định, nếu như Đoạn Ngọc đẹp dưới ký hiệu ta dò xét không ra cũng rất bình thường, hắn dù sao cũng là hoàng tộc huyết mạch so với ta khí huyết lực lượng cao hơn ra rất nhiều. Liễu Đường chủ nhìn về phía Tô Lâm An ánh mắt liền tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi lại có thể phát hiện không ổn, hẳn là huyết mạch của ngươi lực lượng. Tô Lâm An a một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là tại cổ Kimura thời điểm thức tỉnh, lúc ấy cũng không phải là thức tỉnh thời kỳ, tượng đá chủ động giúp cho ta bận bịu, cuối cùng tượng đá cũng hủy đi. Nàng sai lệch phía dưới, không có nói các ngươi sao. Vì lẽ đó ta cũng không biết ta đến cùng là cái gì huyết mạch lực lượng, tượng đá hủy, liền không đo qua. Nàng suy nghĩ một chút nói, không phải thức tỉnh thời kỳ tượng đá tuyệt không mở ra, lại đạt được tượng đá chúc phúc loại này, cũng không tính chính mình tỉnh lại đi. Hoang đường, Liễu Diệp Thanh mặt trầm như nước, Mộc Tường Vi nạp mới thậm chí ngay cả này một ít sự tình đều không biết rõ ràng, nàng nói ngươi không thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Ây, lo lắng Liễu Đường chủ trách phạt Mộc Tường Vi, Tô Lâm An giải thích nói. Lúc ấy tại Mãng Sơn Trấn ta là cái thứ nhất lên đài khảo nghiệm, tượng đá hoàn toàn chính xác không có phản ứng, dù sao khi đó ta cũng thấy tỉnh qua, ta chỉ là muốn nhìn một chút còn có thể hay không đạt được cái khác huyết mạch thần thông truyền thừa. Sau đó liền bị đại gia hiểu lầm đi, nàng một mặt vô tội, để Liễu Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Hắn dừng một chút, ngươi nguồn gốc châu là cái gì? Vấn đề này, nàng vừa mới thức tỉnh huyết mạch lực lượng thời điểm, Tiểu Lục liền hỏi qua, lúc ấy Tô Lâm An trả lời là màu đỏ, kết quả Tiểu Lục cũng không rõ ràng nguyên nhân, giờ phút này Tô Lâm An đã biết nguồn gốc châu đại biểu chính là nồng độ dòng máu, sau khi thức tỉnh hẳn là hoàng kim, xanh lam, tử đàn, thua cam, đoạn không có màu đỏ vừa nói, nàng lực chú ý đặt ở nguồn gốc châu bên trên, nhìn xem hạt châu kia nghĩ. Nếu như cái kim hoàng sắc liền tốt, nguồn gốc châu vừa là khí huyết tuần hoàn, lại là khí huyết tuần hoàn điểm cuối cùng. Tại Tô Lâm An ý nghĩ này dâng lên thời điểm, nguyên bản đứng yên bất động màu đỏ nguồn gốc châu vậy mà dần dần thay đổi theo nhàn nhạt hồng biến thành chói lọi kim, nàng nhìn trợn mắt hốc mồm, hạt châu này còn có thể biến sắc. Người thế nào, nhìn thấy Tô Lâm An đột nhiên ngẩn người, Liễu Diệp Thanh có chút quan tâm hỏi. Màu vàng, Tô Lâm An hạ giọng nói. Liễu Diệp Thanh bỗng nhiên sừng sốt, Người nói cái gì, màu vàng thức tỉnh tất có dị tướng, Hoàng Thành Đại Tế Ti cũng sẽ có điều cảm ứng, vì sao ngươi? Ta đây cũng không biết, Tô Lâm An lắc đầu, tượng đá tổn hại có tính không dị tướng, Hoàng Kim huyết mạch cũng không nhất định thế nào cũng phải. Gia nhập Hoàng Thành đi, ta thích ở tại Kim Đồng Thành cùng thủ hộ Linh Mộc ở chung một chỗ. Tô Lâm An cười híp mắt tiếp tục nói, thủ hộ Linh Mộc sẽ bảo hộ ta. Chấm, Liễu Diệp Thanh con ngươi co rụt lại, chính mình có cái phỏng đoán. Hẳn là thủ hộ Linh Mộc làm che giấu, làm cho Đại Tế Ti không có phát hiện cái này thức tỉnh trong hoàng tộc người. Khó trách Cửu Thiên Hỏa Diên sẽ nhận nàng làm chủ, nàng là hoàng kim huyết mạch, a ta là hoàng kim huyết mạch sự tình cũng không muốn để quá nhiều người biết. Tô Lâm An nói khẽ, được, Liễu Đường chủ gật gật đầu, ngươi là hoàng kim huyết mạch tiến vào cầu gãy tàn huyết bí cảnh, thu hoạch có lẽ sẽ lớn hơn. Bằng không mà nói, ba cái kia hoàng tộc người trẻ tuổi cũng sẽ không đem tu vi của mình áp chế lâu như vậy, liền vì chờ bí cảnh mở ra một ngày này. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, đã ngươi có thể cảm ứng được hỏa điểu bên trên khí huyết ấn ký, ta dạy cho ngươi một cái phản truy tung chi thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó đi bí cảnh, ngươi đi theo hắn đi, không chừng sẽ có đặc biệt phát hiện. Pháp thuật này cũng không khó, cũng chính là tìm nguồn gốc thông qua này một chút khí huyết lực lượng, đi bắt giữ lưu lại khí huyết này chủ nhân, nhưng khoảng cách quá xa là không cách nào cảm ứng, so với thần thức vẫn là chênh lệch rất xa. Tô Lâm An cực nhanh học xong phản truy tung, sau đó, nàng phát hiện không có ở bốn phía phát hiện lưu lại khí huyết này lạc ấn người, xem ra, Đoạn Ngọc Đẹp đã rời đi Kim Đồng Thành. Sau 10 ngày, bí cảnh danh ngạch tranh đoạt giao đấu sẽ tại Mẫu Đan Thành cử hành. Sau 3 ngày Kim Đồng Thành tham gia thí luyện võ giả liền sẽ xuất phát, lần này ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ quá khứ. Tuy nói chúng ta sẽ tận lực để ngươi không bị đào thải, nhưng mọi thứ có ngộ nhỡ. Hắn nói đến đây sau lại dừng một chút, những lời này là vốn dĩ muốn nói, bất quá bây giờ biết ngươi là hoàng kim huyết mạch ta cũng không lo lắng ngươi. Hắn thò tay, vỗ vỗ Tô Lâm An vai, chỉ là vỗ xuống dưới, lại bỗng nhiên ý thức được khí lực của mình rất lớn, muốn thu tay lại cũng không kịp, một chưởng vỗ dưới, phát hiện Tô Lâm An đứng nghiêm thân thể không nhúc nhích tí nào, nguy nga như núi, hắn trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra mỉm cười, bởi vì rất ít cười duyên cớ, nụ cười đặc biệt cứng ngắc cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười âm trầm cảm giác. Liễu Diệp Thanh khóe miệng một phát, sau đó lại lập tức thu lại nụ cười. Ngươi chính là chúng ta Đồng Mộc quân đòn sát thủ a, nói trước chúc ngươi hoàn toàn thắng lợi, khải hoàn trở về. Chuẩn bị xong chưa, Tô Lâm An, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời. Chuẩn bị xong, vũ khí, pháp bảo, trận bàn, đan dược thế thân người dơm, dự trữ lượng phong phú tuyệt đối đủ. Đúng, nàng dùng những thứ này pháp bảo thủ thắng, không tính phạm điều lệ sao, cách chương.